Thực phẩm cuồng thiếu, chương 309, 309, châm ngòi thổi gió. Góc truyện audio.com tiện tay chế tác món đồ chơi. Nghe được Diệp Phàm lời mà nói, nghĩ đến Diệp Văn Hạo trước khi nói vậy đối với Ngọc Châu là vật báu vô giá, ngoại trừ Diệp Long bên ngoài, Diệp gia đời thứ tư thành viên, đều là tức giận đến khóe miệng co giật. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm thật sự quá hồi. Sẽ, trang, ép, bọn hắn tình nguyện tin tưởng trên đời này có quỷ cũng không muốn tin tưởng vậy đối với được xưng vật báu vô giá Ngọc Châu là Diệp Phàm tiện tay chế tạo ra món đồ chơi. Không riêng gì bọn hắn, ngoại trừ Diệp Văn Hạo bên ngoài còn lại mấy cái bên kia Diệp gia đời thứ ba thành viên cũng không tin. Thậm chí, mà ngay cả Diệp Trấn, Diệp Viễn Sơn hai người cũng kiềm giữ thái độ hoài nghi. Người mặc dù thân là thuật sĩ, có thể thông qua. Thuật pháp đem thuần dương chi khí chứa đựng tại Ngọc Châu bên trong, nhưng thuần dương chi khí cực kỳ hiếm thấy, muốn nhận. Tụ, tập độ khó thật lớn, như thế nào cũng chưa nói tới tùy ý a, Diệp Long hừ lạnh nói. Đối mặt Diệp Long khiêu khích Diệp Phàm không rãnh mà để ý hội. Mà Diệp Văn Hạo thì là dùng một loại nhìn về phía tiểu sửu ánh mắt nhìn Diệp Long. Diệp Phàm là trong thiên địa hiếm thấy cực dương thân thể, trong cơ thể kình lực trong ẩn chứa thuần dương chi khí, chỉ cần có thể chứa đựng thiên địa nguyên khí ngọc thạch đem thuần dương chi khí chứa đựng ở bên trong, quả thực tựu cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tiểu Long, làm sao nói đâu này? Diệp Văn Hải sợ Diệp Long mà nói sẽ khiến Diệp Viễn Sơn bất mãn, lập tức nhíu mày cố ý khiển trách ngươi muốn nhiều cùng Tiểu Phàm học một ít quay. Đầu lại nghĩ biện pháp cũng kiếm một ít đối với ngươi lão thái gia thân thể hữu ích pháp khí. Đã biết cha, đối mặt Diệp Văn Hải gian dậy, Diệp Long không dám lỗ mãng, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ pháp khí là thế gian này chân quý nhất bảo bối, không phải nói làm cho tựu có thể lấy được đấy. Thậm chí, mà ngay cả thân là Viêm Hoàng tổ chức một đời tuổi trẻ số 2 thiên tài hắn, cũng chỉ là tại bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới về sau, mới may mắn được tổ chức ban thưởng pháp khí. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, dùng cơm a, Diệp Viễn Sơn mỉm cười chuyển khai chủ đề, trong nội tâm thập phần vui vẻ. Đến một lần dựa theo Diệp Văn Hạo theo như lời, cái này đối với Ngọc Châu đối với thân thể của hắn có rất nhiều chỗ tốt, còn nữa Diệp Phàm đưa cho hắn cái này quý trọng lễ vật vô hình tầm đó lại. Làm sâu sắc cùng mọi người mâu thuẫn, làm hắn chế định đá mài đao kế hoạch có thể càng thêm thuận lợi mà tiến hành, hắn có thể không vui sao? Tiếng nói vừa ra, Diệp Viễn Sơn tại Diệp Trấn nâng xuống, dẫn đầu dọc theo hành lang hướng nhà hàng đi đến. Mọi người đem ánh mắt theo Diệp Phàm trên người thu hồi, đi theo nhị lão sau lưng, mà Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử, đợi đến lúc nhị lão đi đến phía trước về sau, mới bước đi bước chân. Cửa nhà hàng khẩu, Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký sớm đã chờ đã lâu, gặp Diệp Viễn Sơn mang theo mọi người hướng nhà hàng đi tới, vội vàng lại để cho trong phòng bếp ngự trên bếp đồ ăn, 5 vị am hiểu bất đồng tự điển món ăn ngự chủ nhận được chỉ thị, liền tranh thủ làm tốt đồ ăn hướng lưỡng trương trên bàn bát tiên đầu, mà hắn thì là theo nhà hàng cửa hông lặng yên ly. Khai, hắn mặc dù thân là Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký, nhưng không tính Diệp gia người, tự nhiên không có tư cách tham gia Diệp gia tụ hội. Cùng lúc đó, Diệp Viễn Sơn tại Diệp Trấn nâng xuống, đi về hướng chủ bàn đối diện môn chủ vị, mặt khác Diệp gia thành viên thì là đi về hướng thường ngày chỗ ngồi. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm bước chân hơi đốn, quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Hạo, ra hiệu Diệp Văn Hạo nói cho hắn biết nên đi chỗ đó ngồi. Tiểu Anh, người hôm nay ngồi cái kia bàn lớn, lại để cho Tiểu Phàm ngồi chủ bàn. Sau đó, không đều Diệp Văn Hạo cho ra trả lời thuyết phục, Diệp Viễn Sơn chứng kiến Diệp Phàm cử động đoán được Diệp Phàm tâm tư, trong nội tâm khẽ động, làm ra an bài. Vù, ngạc nhiên nghe được Diệp Viễn Sơn lời mà nói, ngoại trừ Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo cùng Diệp Phàm bên ngoài. Mặt khác Diệp gia thành viên đều là kinh được biến sắc. Mượn ngọn đèn, có thể rõ ràng mà chứng kiến, trên mặt của bọn hắn tràn ngập khiếp sợ. Đúng vậy, là khiếp sợ, với tư cách hoa hạ đệ nhất hào phú, Diệp gia có cực kỳ nghiêm khắc gia quy. Dựa theo Diệp gia gia quy, Diệp gia thành viên tại dùng cơm thời điểm chỗ ngồi là cực kỳ chú ý đấy. Dĩ vãng Diệp gia tụ hội thời điểm, ngoại trừ Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn, Diệp Văn Đào, Diệp Văn Hải, Diệp Văn Hạo, Diệp Văn Quân 6 người có thể ngồi chủ bàn bên ngoài còn có Diệp Văn Đào thê tử, Diệp gia dâu cả cọng lông anh cùng Diệp gia duy nhất con rể Lục Long Cong. Trừ đó ra, mặt khác Diệp gia người toàn bộ ngồi ở lần bàn. Kể cả vụng trộm địa vị so Diệp gia dâu cả cọng lông anh rất cao Tần Yến và Diệp gia đại thiếu Diệp Long. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, Diệp Viễn Sơn lại để cho Diệp Phàm một cái con riêng ngồi ở chủ bàn, cái này mang cho mọi người khiếp sợ có thể nghĩ. Mọi người ở đây chịu khiếp sợ đồng thời, biết rõ đá mài đao kế hoạch Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người, thì là âm thầm cảm thán Diệp Viễn Sơn tôi luyện mọi người quyết tâm cùng độ mạnh yếu là lớn cỡ nào thế cho nên liên gia quy đều phá lệ vi phạm với. Thậm chí, mà ngay cả Diệp Phàm cũng vì Diệp Viễn Sơn quyết tâm cảm nhận được một tia kinh ngạc ngoài, trong nội tâm cũng khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Tuy nói trước khi hắn đã đem trong nội tâm cái kia khẩu oán khí ra không ít, nhưng nghĩ đến mẫu thân mình Linh Vận từng tại Diệp gia đại viện lọt vào nhục nhã, biệt khuất rời đi, tự nhiên rất thích ý chứng kiến Diệp Văn Đào bọn người kinh ngạc bộ dáng. Đã biết, ra ra, khiếp sợ qua đi, cọng lông anh trước tiên cúi đầu lĩnh mệnh, trên mặt ngược lại là không có gì bất mãn. Nàng có thể tại Diệp Trấn lão bà sau khi chết tại chủ trên bàn có được chỗ ngồi, chỉ là bởi vì Diệp gia dâu cả cái này thân phận mà thôi, luận thân phận, địa vị căn bản không cách nào cùng thân là Diệp Văn Hạo thê tử trưởng quản mỗ xí nghiệp nhà nước Tần Yến đánh đồng. Tiếng nói vừa ra cọng lông anh quay người đi về hướng lần bàn, mà mọi người cũng là dựa theo thường ngày số ghế theo thứ tự nhập tọa. Thật sự là người so với người tức chết người. Nhập tọa về sau, Diệp Văn Linh trượng phu, Diệp gia duy nhất con rể Lục Long cong nhịn không được nhìn Diệp Phàm liếc, trong nội tâm âm thầm thở dài. Thân là ở rể con rể hắn có thể ngồi trên chủ bàn, hoàn toàn là vì họ đừng là nam nhân. Luận thân phận, địa vị, hắn tại Diệp gia đời thứ ba thành viên bên trong là thấp nhất đấy, thậm chí liền Diệp gia đời thứ tư thành viên cũng không sánh bằng, lại càng không muốn để cùng đầu lần hồi trở lại Diệp gia, liền ngồi trên chủ bàn Diệp Phàm so sánh với. Tại Lục Long cong âm thầm thở dài đồng thời, thân là Diệp gia đại thiếu Diệp Long, ánh mắt thủy chung dừng lại tại Diệp Phàm trên người, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét, trừ đó ra oán hận cảm xúc mơ hồ tại mặt mày tầm đó hiện lên. Tuy nhiên hắn biết rõ Diệp gia nhị lão như thế coi trọng Diệp Phàm tất nhiên là có nguyên nhân đấy, nhưng hắn không cách nào tiếp nhận Diệp Phàm cái này con riêng trở lại Diệp gia về sau, hưởng thụ đãi ngộ so với hắn còn muốn cao, thậm chí còn ngồi trên hắn tha thiết ước mơ chủ bàn. Thân là tiên thiên thuật sĩ, Diệp Phàm cảm ứng lực cực kỳ nhạy cảm, hắn trước tiên đã nhận ra đến từ Diệp Long ngập trời hận ý, lại không có lên tiếng, chỉ là âm thầm nhớ tại trong lòng. Thật cao hứng chúng ta người cả nhà lại tụ lại với nhau, chén thứ nhất để cho chúng ta hoan nghênh tiểu Phàm về nhà. Đãi từng đạo mỹ vị bên trên bàn, Lục Long cong như là thường ngày đồng dạng, thức thời mà cho chủ trên bàn mọi người rót đầy rượu, Diệp Viễn Sơn bưng chén rượu lên, đề nghị cạn ly. Có lẽ là đã trải qua trước khi chỗ chuyện đó xảy ra, mọi người đã biết Diệp Phàm tại Diệp Viễn Sơn trong lòng có cực kỳ đặc thù địa vị, vì thế đối với Diệp Viễn Sơn chén thứ nhất rượu hoan nghênh Diệp Phàm về nhà thật cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hôm nay năm mới bắt đầu, ta hy vọng các ngươi đang ngồi mỗi người cũng có thể làm dường như mình bản chức công tác vì chúng ta cái nhà. Này cùng quốc gia tình cảnh mới cống hiến lực lượng, Diệp Viễn Sơn lại bưng lên chén thứ hai rượu, lần nữa đề nghị cạn ly. Hai chén rượu vào trong bụng, Diệp Viễn Sơn đặt chén rượu xuống, dẫn đầu động chiếc đũa đĩa dao. Dựa theo Diệp gia gia quy, nếu như hắn bất động chiếc đũa, Diệp gia những người khác là không thể động chiếc đũa đấy. Trà chén rượu thứ ba, lại để cho mọi người chúng ta cùng một chỗ chúc ngài sinh viết khoái hoạt thọ sánh Nam Sơn. Đãi Diệp Viễn Sơn ăn hết hai phần đồ ăn về sau, Diệp Trấn đứng người lên, bưng chén rượu lên, khẽ cười nói. Gia gia, lão thái gia, sinh viết khoái hoạt thọ sánh Nam Sơn. Diệp gia đời thứ ba, đời thứ tư thành viên nhao nhao đứng dậy, đưa lên chúc phúc. Diệp Phàm cũng đứng lên, lại không có mở miệng. Lúc trước hắn tại tặng quà lúc sau đã đưa lên chúc phúc. Đối, mặt mọi người chúc phúc, Diệp Viễn Sơn cũng không đứng dậy, chỉ là mỉm cười bưng chén rượu lên. Cảm ơn lời chúc phúc của các ngươi. Diệp Viễn Sơn cười cười, sau đó ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch, điển hình quân nhân phong cách. Lập tức Diệp Viễn Sơn uống một hơi cạn sạch, kể cả Diệp Phàm ở bên trong, mọi người cũng trước sau đem rượu đã làm, mà ngay cả Diệp Thương, Diệp Phong cùng Diệp Thiên Ba một học sinh em bé cũng không ngoại lệ. Đây là Diệp Viễn Sơn định ra quy củ, Diệp gia tụ hội thời điểm, 10 tuổi đã ngoài hài tử cũng muốn uống rượu, bất quá chỉ là tại đề nghị cạn ly thời điểm uống, đằng sau liền không cần uống rồi. Cạn ly qua đi, tiệc tối xem như chính thức bắt đầu. Cùng những năm qua tụ hội bất đồng, năm nay tụ hội, bởi vì Diệp Phàm trở về cùng trước khi đã phát sinh hết thảy, hào khí hơi. Lộ ra quỷ dị, chủ trên bàn, chỉ có Diệp gia lão thái gia một người nói chuyện, Diệp Trấn thỉnh thoảng phụ họa một tiếng. Lần trên bàn cơ hồ không có người nói chuyện, tất cả mọi người là vùi đầu dùng bữa. Hôm nay cũng không cần mời rượu rồi, các ngươi ăn no muốn cảm thấy nhàm chán trước tiên có thể đến trong sân đi. Đồ ăn qua ngũ vị, Diệp Viễn Sơn gặp Tần Yến bọn người ít động chiếc đũa rồi, làm ra chỉ thị. Ra ra, vậy các ngươi chậm rãi uống, chúng ta đi ra ngoài trước. Cọng lông anh tôn kính mà lên tiếng, sau đó mang theo lần bàn mọi người ly khai. Ta kính ngài lão một ly, đem làm cọng lông anh bọn người sau khi rời khỏi, Diệp Phàm cái thứ nhất bưng chén rượu lên mời rượu. Ân, thấy như vậy một màn, kể cả Diệp Văn Hạo ở bên trong, sở hữu tất cả Diệp gia đời thứ ba thành viên đồng đều là nao nao trong đó. Diệp Văn Đào, Diệp Văn Quân cùng Diệp Văn Hải càng là thầm mắng Diệp Phàm không hiểu quy củ. Đi vội vã, Diệp Viễn Sơn bưng chén rượu lên, cười hỏi. Không đi ta cùng cha ta cùng đi, chỉ là đi ra ngoài thấu gió lùa. Diệp Phàm mỉm cười đáp lại, nói, nếu không ta ở chỗ này sẽ ảnh hưởng các ngươi nói chuyện phiếm. Ti, lập tức Diệp Phàm chọc phá cửa sổ, Diệp Văn Đào, Diệp Văn Hải, Diệp Văn Quân ba người tức giận đến không nhẹ, mà Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không có cảm thấy kỳ quái, Diệp Viễn Sơn thì là trên mặt dáng tươi cười không giảm, nói tốt. Tiếng nói vừa ra, Diệp Viễn Sơn đem chén rượu đầy trước ra hiệu, gặp Diệp Phàm uống một hơi cạn sạch về sau cũng là sảng khoái mà một hơi đã làm. Cùng lúc đó, ngoại viện, khuôn mặt sưng lên Diệp Thương vẻ mặt biệt khuất, nói, Long ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia con hoang dựa vào cái gì bị lão thái gia coi trọng như vậy? Đúng vậy à, liền Long ca ngươi cũng không có tư cách ngồi chủ bàn, hắn một cái từ bên ngoài đến lại ngồi trên chủ bàn, thật sự là làm giận. Diệp Văn Linh nhi tử Diệp Thiên cũng là có chút khó chịu. Ai biết tiểu tử kia dùng cái gì yêu pháp mê hoặc lão thái gia? Diệp Long sắc mặt âm trầm mà nói một câu, sau đó lại hữu ý vô ý nói trở lại ta vốn tựu không có tư cách ngồi chủ bàn, thật cũng không cái gì. Chỉ là ủy khuất tiểu thương ngươi rồi. Nghe được Diệp Long lời mà nói, phát giác được trên mặt truyền đến đau đớn, Diệp Thương vẻ mặt biệt khuất càng nhiều nữa thì là phẫn nộ. Tiểu thương ca tên hỗn đản kia sẽ không ỷ vào bị ba của ngươi cùng lão thái gia coi trọng khi dễ ngươi đi. Diệp Thiên nhịn không, được hỏi, cờ giác, không có trả lời, Diệp Thương tức giận đến hai đấm nắm chặt cảm giác kia hận không thể lập tức xông đi vào đem Diệp Phàm bạo đánh một trận. Tiểu thương, ngươi yên tâm, nếu như cái kia con hoang dám khi dễ ngươi ta cho dù mạo hiểm lần lượt ra pháp phong hiểm cũng sẽ cho ngươi xuất đầu. Chứng kiến Diệp Thương cái kia phẫn nộ bộ dáng, Diệp Long vỗ nhẹ nhẹ đập Diệp Thương bả vai, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo không dễ dàng phát giác âm hiểm dáng tươi cười. Hắn biết rõ châm ngòi thổi gió mưu kế thực hiện được rồi, lại không biết tai vách mạch rừng. Hắn mà nói một chữ không kém mà đã rơi vào thu liễm khí tức Diệp Phàm trong tai, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,